Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế, chương 581, Tứ Diện Giai Địch. Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ tưởng phản bội đầu yêu ma hai tộc, phản bội nhân tộc? Nghe được Vương Đằng lời nói, Lữ Hồng đám người nhất thời rối rít, sắc mặt đông lại một cái, mâu quan uy nghiêm, có người quát ngắn đạo. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Lữ Hồng đám người, không khỏi cười giận dữ đạo, ta đã thấy người vô sĩ, nhưng chưa từng thấy qua như các ngươi vô sĩ như vậy mà không có chút nào hạ hạng người. Các ngươi vừa muốn tiêu diệt ta, đoạt ta bảo vật, một mặt vẫn còn dùng đại nghĩa đè ta, ngăn cản ta. Nhìn về phía yêu ma hai tộc, các ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Vương Đằng mâu quan lạnh lùng, hắn bây giờ không có nghĩ đến đối phương lại có thể vô sĩ đến nước này. Nói như vậy, ngươi là thật dự định muốn phản bội đầu yêu ma hai tộc, phản bội nhân tộc? Lữ Hồng đám người rối rít, sắc mặt âm trầm, hướng Vương Đằng đặt lên trước. Khi ma tộc cường giả cũng đều nhìn nhau, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm, giống vậy đi tới trước, tiểu tử, xem ra ngươi làm ra một cái vô cùng anh minh cùng chính xác quyết định, nhờ cậy ta ma tộc, đây là ngươi như một lựa chọn. Chúng ta ma tộc nhưng là nhất đoàn kết, có chúng ta ở đây, bọn họ đừng mơ tưởng vọng động ngươi, hay lại là đầu nhập ta yêu tộc đi, ta yêu tộc cũng có thể che chở ngươi. Yêu tộc tên kia hồ tộc yêu nữ cười yếu ớt đạo, giống vậy tiến lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng nhưng là xoay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía yêu ma hai tộc chư vị cao thủ, nhàn nhạt nói, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm, ta lúc nào nói qua, muốn đầu dựa vào các ngươi, một đám thổ kê ngõa cẩu mà thôi. Trong nháy mắt giang phi hôi yên diệt, ta Vương Đằng, làm sao cần phải người khác tới che chở? Vương Đằng đứng thẳng người lên, khinh thường liếc một cái Lữ Hồng đám người, nhàn nhạt nói, trên người toát ra một cổ mãnh liệt tự tin, vô địch khí thế, một đám thổ kê ngõa cẩu. Trong nháy mắt giang phi hôi yên diệt, yêu ma hai tộc cao thủ nghe vậy nhất thời rối rít, vẻ mặt hơi chậm lại, dừng bước lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, nhân tộc này tiểu tử, chẳng lẽ là kẻ ngu hay sao? Một cái nho nhỏ đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại tuyên bố 10 đại tông môn chư vị thiên nhân cảnh tu sĩ, là một đám thổ kê ngõa cẩu, trong nháy mắt liền có thể khiến cho phi hôi yên diệt. Ngươi nói cái gì? Nói chúng ta là thổ kê ngõa cẩu? Ngươi có biết hay không ngươi kết quả đang nói gì? Chỉ bằng một mình ngươi đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, cũng dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả, với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết hắn! Lữ Hồng đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhất thời sắc mặt băng hàn, trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt bộc phát ra. Tiểu tử, ngươi chắc chắn không đầu dựa vào chúng ta, không chấp nhận chúng ta che chở? Yêu ma hai tộc cao thủ cũng giọng sâu xa nói, thấy Lữ Hồng đám người xuất thủ, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng mới vừa rồi ngôn ngữ chẳng qua chỉ là xính ngoài miệng khả năng, chính là một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả mà thôi. Đối mặt Lữ Hồng chờ chư vị thiên nhân cảnh cao thủ tiêu diệt, trừ đầu dựa vào bọn họ, tiếp nhận bọn họ che chở, căn không có lựa chọn nào khác. Không đầu dựa vào bọn họ, chắc chắn phải chết. Các ngươi là cái thá gì, xứng sao để cho ta đầu nhập vào? Nhưng mà Vương Đằng nhưng là hỏi ngược lại. Yêu ma hai tộc cao thủ nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không hề như thế lúc trước như vậy bình thản, vẻ mặt trở nên âm trầm rất nhiều, trong con mắt mang theo bất thiện. Hô! Một cái ma tộc cường giả hít sâu một cái, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Vương Đằng hồi lâu, ngay sau đó khóe miệng vén lên, thôi, ta nghĩ đến ngươi là một cái có tài năng, bất quá bây giờ xem ra, là ta nhìn lầm, chính là một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân con kiến hôi, cũng mật dám như thế nói lớn không ngượng, cuồng vọng tự đại, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi đã không muốn đầu nhập vào tộc ta, kia trên người của ngươi món đó bảo vật, ta ma tộc cũng phải chia một chén canh. Tiếng nói rơi xuống, tại chỗ chư vị cao thủ ma tộc khí tức cường đại trong nháy mắt Vương Đằng phong tỏa, đậm đà ma khí lăng tuôn hướng Vương Đằng. Kia khôi lỗi long ta yêu tộc cũng có phần, yêu tộc cũng có cao thủ tỏ thái độ, mời chào không có kết quả, chính là rối rít trở mặt, muốn cùng theo một lúc tiêu diệt Vương Đằng, cướp lấy khôi lỗi long. Các ngươi đây là ý gì? Người này thân là nhân tộc, hắn bảo vật thuộc về với ta nhân tộc toàn bộ, các ngươi cũng muốn chấm mút? Chẳng lẽ là nếu muốn cùng chúng ta khai chiến không? Lữ Hồng chờ chư vị tu sĩ nhân tộc ánh mắt biến đổi, mâu quan uy nghiêm, nhìn chằm chằm yêu ma hai tộc cao thủ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hắn mới vừa đối với chúng ta ngôn từ bất kính, bản tọa dạy dỗ một chút hắn chắc hẳn không tính là quá đáng. Một cái cao thủ ma tộc kiệt kiệt cười nói, hừ, nói nhiều như vậy vô dụng liên quan quá mức, nắm tay người nào lớn, bảo vật chính là người đó. Yêu trong tộc, một cái hùng tộc tráng hán hừ lạnh nói, trong lúc nhất thời, các phe cường giả lại giằng co, từng cổ một khí tức cường đại từ trên người bọn họ lao ra, đụng vào nhau, mảnh không gian này đều không ngừng phát ra ông minh, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, các phe cường giả kiếm bạc nổ trương, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, mà coi như đưa tới tràng này sắp bùng nổ đại chiến thủy tác dũng giả, đối mặt các phe cường giả nhằm vào cùng áp bách, nhưng là thần tình lạnh nhạt, trong ánh mắt nhưng là không hoảng hốt chút nào vẻ, ngược lại khóe miệng nhỏ câu, trong mắt hiện lên một tia trêu tức, ta còn chưa có chết đâu rồi, các ngươi liền muốn bảo vật này cuối cùng hẳn rơi vào nhà nào. Liền tại bầu không khí chất chứa đến đỉnh điểm thời điểm, Vương Đằng đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm, đánh vỡ trầm muộn, các phe cường giả không nói gì, nhưng mà rối rít từ từ mí mắt, hoàn toàn không đem Vương Đằng coi ra gì. Miệt Vương Đằng liếc mắt, chính là trực tiếp đem Vương Đằng không nhìn, mỗi người tiếp tục đối với trì lên. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có đạo cung bí cảnh tu vi Vương Đằng, đối với bọn họ mà nói, bây giờ không có uy hiếp gì, ở đây làm nhưng cũng không có bất kỳ quyền phát biểu, ai cũng không có đưa hắn coi ra gì. Vương Đằng sờ mũi một cái, rất là bất đắc dĩ nói, xem ra thật đúng là bị khinh thường đây. Giết, vừa lúc đó, mới vừa đối với trì các phe cường giả, đột nhiên có người khẽ quát một tiếng, từng cổ một khí tức cường đại ba động, trong nháy mắt toàn diện bùng nổ, giằng co các phe, rốt cuộc xuất thủ, trừ không ở chỗ này vạn kiếm tông cao thủ, tại chỗ 10 đại tông môn cường giả rối rít liên hợp lại cùng nhau, muốn cùng yêu ma hai tộc cường giả giao thủ, kịch chiến, đã sớm muốn làm thịt các ngươi những này nhân tộc, thần thông bí cảnh tu sĩ, huyết nhục có thể không phải bình thường mỹ vị a, giết bọn hắn, sau đó cổ dược viên bên trong cơ duyên, liền tất cả đều là chúng ta, ma tộc cường giả con ngươi chính giữa lóe lên đỏ thắm huyết quang, chính giữa tràn đầy hung tàn cùng bạo lệ, dừng tay, nhưng mà ngay tại lúc này, cách đó không xa, một cái một mực yên lặng không từng nói người tuổi trẻ, đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên này, há mồm khẽ quát một tiếng, các ngươi có còn muốn hay không tiến vào cổ dược viên chi trung, người tuổi trẻ cau mày, hướng về phía mọi người lạnh lùng nói, để cho Vương Đằng kinh ngạc là, theo người trẻ tuổi này quát một tiếng xuống, tại chỗ bất kể là tu sĩ nhân tộc, hay lại là yêu ma hai tộc cao thủ, nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi, sau đó lại trong nháy mắt toàn bộ đều rối rít thu hồi thần thông, lập tức ngừng chiến. Chương 582, trận pháp kết giới. Ồ, Vương Đằng ánh mắt rơi vào tên kia người tuổi trẻ trên người. Người tuổi trẻ này tuổi không lớn, cùng Diệp Thiên Trọng tuổi tác tương phản, có thiên nhân cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi. Hơn nữa mặt trên người đến xem, người này hẳn là Huyền Linh Tông đệ tử. Ở tới Đại Hoang thời điểm, hắn cũng đã từ Thương Tùng nơi đó hiểu được, 10 đại tông môn lựa chọn chúng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh phá cuộc người cũng có người đi tới hỗn độn tiên điện. Vương Đằng trong lòng đã suy đoán ra người này thân phận, trước mắt cái này bằng chừng ấy tuổi, lại có tu vi như thế Huyền Linh Tông đệ tử, nhất định là kia Huyền Linh Tông thật sự Huyền Tông phá cuộc người Chu Tùng không thể nghi ngờ. Bất quá để cho Vương Đằng để ý không phải là người này thân phận, mà là người này đang ở làm việc. Người này trước đây một mực an tĩnh đợi trong xó xỉnh, Vương Đằng cũng chưa từng chú ý tới hắn, giờ phút này ánh mắt nhìn đến, mới phát hiện người này lại một mình rút lại trong góc kia. Ở thôi toán cái này cổ dược viên bên trong trận pháp, cổ dược viên trận pháp kết giới, vô cùng cường đại, ta bây giờ đã có một ít đầu mối, các ngươi tất cả yên lặng cho ta một ít, nếu không phá giải không cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới, chính giữa cơ duyên, chúng ta ai cũng đừng nghĩ lấy được. Chu Tùng lạnh lùng liếc một cái bốn phía mọi người, lên tiếng cảnh cáo nói, cái gì, đã có đầu mối sao? Bốn phía mọi người nghe vậy, nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh. Không ít người mặc dù đối với Chu Tùng thái độ cảm thấy bất mãn, nhưng là giờ phút này lại không có bất kỳ người nào biểu hiện ra, ngược lại là có vẻ hơi hưng phấn cùng kích động, bởi vì mọi người tại đây, ai cũng không cách nào phá giải cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới. Bọn họ từng liên thủ công kích trận pháp này kết giới, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ lấy lực phá chi, nhưng là không có kết quả, mà Huyền Linh Tông thiên tài, nhưng là lộ ra sự cao thâm trận pháp thành tựu. Phong Khinh Vân đạm xuất thủ phá giải phía ngoài nhất trận pháp kết giới, bây giờ đang ở suy diễn cốt lõi nhất trận pháp kết giới phương pháp phá giải, thật sự lấy người này lời nói, mới sẽ đưa đến mới vừa tác dụng, làm cho chuẩn bị xuất thủ đại động can qua mọi người rối rít ngừng chiến, tạm thời bỏ qua, có chút đầu mối, chỉ cần ở suy diễn một phen, Phá giải trận pháp này kết giới không là vấn đề, bất quá ta suy diễn phương pháp phá giải, thụ không nên quấy nhiễu, nếu không coi là sai một chỗ, liền công giả tràng, hiểu không? Chu Tùng mở miệng nói, ánh mắt quét nhìn mọi người, sau đó liền tiếp tục cúi đầu suy diễn đi. Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, bây giờ Chu Tùng đang ở suy diễn phá trận phương pháp, thụ không nên quấy nhiễu, ngươi có thể lại sống lâu một chút. Lữ Hồng cùng Bắc Cực cung hai tên trưởng lão hừ lạnh nói, bốn phía còn lại nhân, yêu ma hai tộc cao thủ, cũng đều nhàn nhạt tảo vương đằng liếc mắt, giờ phút này cũng không vội đến xuất thủ. So sánh cùng bây giờ các phe liền ra tay đánh nhau, tranh đoạt vương đằng trên người bảo vật mà nói, phá giải cổ dược viên trận pháp kết giới, hiển nhiên càng trọng yếu hơn, chỉ cần theo dõi hắn, đừng để cho hắn chạy mất liền có thể, chờ đến phá giải cổ dược viên trận pháp kết giới, cướp được cổ dược viên bên trong cơ duyên, đến lúc đó trở về đầu tranh đoạt vương đằng trên người bảo vật không muộn. Vương đằng nhàn nhạt miệt bọn họ liếc mắt, lơ đễnh, đối phương muốn giết hắn đoạt bảo, hắn lại làm sao không có cần giết bọn họ tâm tư, từ những người này, đối với hắn lộ ra sát cơ thời điểm, bọn họ liền đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, trước đây ở hỗn độn tiên điện bên ngoài thời điểm, vương đằng còn bị bọn họ thế lực khắp nơi quy nhất cảnh cường giả đuổi giết, như vậy thứ nhất, lại càng không có bỏ qua cho bọn họ nói lý. Bất quá bây giờ, vương đằng cũng không nóng nảy xuất thủ, những người này nhìn hắn chỉ là nói cung bí cảnh tu vi, không đem hắn coi ra gì, lại làm sao biết, bọn họ những thứ này cao cao tại thượng, cái gọi là thiên nhân cảnh tu sĩ, ở vương đằng trong mắt, giống vậy chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi. Vương đằng tu vi mặc dù chỉ có đạo cung bí cảnh, nhưng là hắn nội tình thâm hậu, thực lực chân thật, cũng sớm đã đạt tới thần thông bí cảnh cấp bậc, trước đây đi đại hoang trên đường, còn từng xuất thủ chém chết qua thiên nhân cảnh cao thủ đây, mà trừ lần đó ra, trong tay hắn còn nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy, chỉ là đã bị hắn tấn thăng đến nhị giai thượng đẳng khôi lỗi Bạch Long, liền không phải là những người trước mắt này có thể đối phó. Không có đi để ý tới những thứ này đem người chết, vương đằng ánh mắt nhìn về phía Chu Tùng, chỉ thấy Chu Tùng thỉnh thoảng cau mày thôi toán, thỉnh thoảng cúi đầu khắc họa đến cái gì, sau đó không lâu, kia Chu Tùng đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên. Rốt cuộc phá giải được, Chu Tùng trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, cái gì? Đã phá giải được, ha ha, không hổ là ta Huyền Linh Tông thiên tài, chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, còn tinh thông trận pháp chi đạo, Chu Tùng, suy diễn phá trận phương pháp khổ cực, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chớ nóng vội phá giải cổ dược viên trận pháp kết giới đi. Lữ Hồng nghe vậy nhất thời trong mắt tóe ra một đạo tinh mang, cười ha hả nói, ừ. Lữ Hồng ngươi đây là ý gì? Như là đã phá giải trận pháp, vì sao không để cho hắn lập tức giải trừ cổ dược viên trận pháp kết giới? Chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt một mình cổ dược viên bên trong cơ duyên sao? Còn lại các phe cường giả nhất thời rối rít cau mày, có người hừ lạnh lên tiếng, ha ha, chư vị, nuốt một mình cơ duyên, loại chuyện này ta Huyền Linh Tông dĩ nhiên không biết làm, bất quá mà, cổ dược viên trận pháp kết giới, nhưng là ta Huyền Linh Tông đệ tử phá biết, các ngươi cũng không có làm gì, cho nên cổ dược viên chi trung cơ duyên tạo hóa, ta Huyền Linh Tông ưu tiên cướp lấy một cọc, chắc hẳn các ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ. Lữ Hồng mở miệng nói, nghe được Lữ Hồng lời nói, vẻ mặt mọi người hơi chút hòa hoãn một ít, nhưng như cũ có người cau mày, ánh mắt rơi vào cổ dược viên bên trong bụi cây kia thất thải thiên tâm liên thượng, kia cổ dược viên bên trong cao phẩm linh dược mặc dù không ít, nhưng là trân quý nhất, không thể nghi ngờ là viên kia bảo dược, thất thải thiên tâm liên, nếu để cho Huyền Linh Tông người ưu tiên cướp lấy, bụi cây kia thất thải thiên tâm liên, nhất định sẽ bị bọn họ bỏ vào trong túi, ánh mắt mọi người lóe lên, tâm niệm chuyển động. Hừ, chúng ta liền tạm thời trước đáp ứng, chờ đến trận pháp kết giới phá giải, đến lúc đó kia cơ duyên trong đó, chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, được, chúng ta đáp ứng ngươi, nhanh giải trừ trận pháp đi, các phe cường giả rối rít mở miệng, vương đằng liếc mắt nhìn Chu Tùng trước mặt, trên đất làm ra những thứ kia suy diễn vết tích, nhưng là không khỏi nhíu mày, suy diễn vết tích, nhìn chính là rườm rà vô cùng, có thể thấy suy diễn thủ đoạn, cũng không cao minh, quan trọng hơn là... Vương đằng từ trong nhìn thấy một cái rõ ràng suy diễn sai lầm, hơn nữa sự sai lầm này, vô cùng trí mạng, một nơi sai, phía sau toàn bộ suy diễn toàn bộ đều đi theo sai, xê dịch đến cùng, dựa theo Chu Tùng suy diễn ra cái phương pháp này, căn không thể nào phá giải cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới, chỉ là một tàn trận một góc thôi, hơn nữa bố trí thủ pháp thô ráp vô cùng, thật là trăm ngàn chỗ hở, cái này người bố trận trận pháp thành tựu, xem ra cũng chưa ra hình dáng gì a. Cứ như vậy một tòa tàn trận, phải dùng tới như vậy hao hết tâm lực đi thôi diễn phương pháp phá giải sao? Vương Đằng lắc đầu một cái, tuần này thả lỏng mặc dù có chút trận pháp thiên phú, biết một chút phá trận phương pháp, nhưng trận đạo thành tựu, thật là quá yếu. Chương 583, trăm ngàn chỗ hở. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, bốn phía mọi người nhất thời rối rít sửng sốt một chút, tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Hắn nói trận pháp này là một tàn trận, trăm ngàn chỗ hở, chính là một cái đạo cung bí cảnh con kiến hôi, ngươi biết cái gì là trận pháp sao? Lại cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, tòa trận pháp này, chúng ta trước đây liên thủ công kích đều không cách nào công phá, ngươi nói hắn là tàn trận. Bốn phía mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời không khỏi rối rít suy cười ra tiếng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, một cái nho nhỏ đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, lại dám ở trước mặt bọn họ nói khoác mà không biết ngượng, tàn trận. Trăm ngàn chỗ hở, kia ở trận pháp trước mặt nghiên cứu thôi toán đã ước chừng ba ngày đêm Chu Tùng nghe vậy, cũng là không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, hắn ở trận pháp này trước mặt nghiên cứu thôi toán ước chừng ba ngày đêm, bây giờ mới thật không dễ dàng có mặt mũi, thôi toán ra phá trận phương pháp, mà Vương Đằng lại nói trận pháp này chỉ là một tàn trận, hơn nữa sơ hở trăm chỗ, căn không cần như vậy phí tâm đi thôi diễn, phản phất hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái, tiện tay liền phá giải trận pháp này kết giới như thế, đây không phải là đánh hắn mặt, hủy bỏ hắn ba ngày này mỗi đêm ngày thôi toán thành tích sao, hừ, tiểu tử, ta Chu Tùng gặp qua không ít cuồng vọng người, nhưng là giống như ngươi cuồng vọng như vậy nói khoác mà không biết ngượng, lại vẫn là lần đầu tiên thấy, ngươi không qua một cái nho nhỏ đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, ngươi biết cái gì là trận pháp sao? Tòa này của dược viên trận pháp kết giới, chính là cửu chuyển tỏa linh đất phong trận, có ngưng tụ, phong tỏa linh khí, cùng với phong tỏa vườn thuốc này tác dụng, tòa trận pháp này, cũng không phải là ngươi tại thế tục bên trong thấy những bất nhập lưu đó trận pháp, cho dù là trận pháp đại sư, đều khó tùy tiện phá giải cửa này trận pháp, ngươi lại nói nó trăm ngàn chỗ hở, thật là không biết mùi vị, Chu Tùng lạnh rên một tiếng đạo, sự thật như thế, ngươi không nhìn ra, chỉ có thể nói rõ ngươi trận pháp đạo hạnh quá cạn, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hơn nữa, ta xem ngươi mới vừa rồi thôi toán bước, chó má vô dụng, đầy bàn tất cả sai, dựa theo ngươi phía trên này suy diễn, căn không có chút nào có thể phá giải cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới, ngươi nói cái gì? Chu Tùng thôi toán phương pháp phá giải chó má vô dụng, đầy bàn tất cả sai, thật là chuyện tiếu lâm, hừ, Chu Tùng trận pháp thành tựu, chúng ta nhưng là đều thấy ở trong mắt, trước mặt những thứ kia mấy tầng trận pháp, nếu không phải hắn xuất thủ, chúng ta căn phá giải không, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại cũng đúng Chu Tùng suy diễn ra phương pháp phá giải quơ tay múa chân, lại nói hắn suy diễn ra trận pháp đầy bàn tất cả sai, Chu Tùng bên người, Huyền Linh Tông Lữ Hồng nghe vậy hừ lạnh nói, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Đằng, bốn phía mọi người khác giống như vậy, nhìn chằm chằm Vương Đằng hừ lạnh nói năng bậy bạ. Tiểu tử, lập tức cút sang một bên, chúng ta bây giờ còn không nghĩ tưởng ra tay với ngươi, chờ chúng ta tiến vào cổ dược viên, lấy được cổ dược viên bên trong cơ duyên tạo hóa. Hồi đầu lại tới cùng ngươi thanh toán mới vừa sự tình, ta bất quá dựa vào sự thực mà nói xong, các ngươi không tin, ta cũng không có muốn cùng ngươi môn giải thích nghĩa vụ, Vương Đằng vẻ mặt bình thản nói, Chu Tùng cũng sắc mặt âm trầm, nhìn Vương Đằng ánh mắt tràn đầy bất thiện, hắn đi tới Vương Đằng trước mặt, lạnh lùng nói, hừ, ngươi nếu nói ta đây thôi toán phương pháp có vấn đề, sai lầm chồng chất, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, ta đây thôi toán phương pháp, kết quả nơi nào xuất sai lầm, Vương Đằng miệt hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta không có chỉ điểm ngươi nghĩa vụ, Chu Tùng nghe vậy nhất thời giận quá, hừ, hắn không qua một cái đạo cung bí cảnh con kiến hôi mà thôi, nơi nào thật biết trận pháp đại đạo, mới vừa những lời đó chẳng qua chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, Chu Tùng ngươi không cần với hắn tích cực, Lữ Hồng lạnh lùng trừng Vương Đằng liếc mắt, hướng về phía Chu Tùng nói, không sai, vị này Huyền Linh Tông đạo hữu, xin ngươi hãy mau mau biết cổ dược viên trận pháp kết giới đi, chờ ngươi giải trừ cổ dược viên trận pháp kết giới. Nhìn tiểu tử kia còn có gì nói, những phe khác cường giả cũng mở miệng nói, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai, một cái 16-17 tuổi thiếu niên, đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, làm sao có thể thật biết trận pháp đại đạo, Chu Tùng cũng hít sâu một cái, bình phục tâm tình, đạo, chư vị nói không sai, hừ, ta bây giờ liền giải trừ cổ dược viên trận pháp kết giới, tiểu tử, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, xem ta là như thế nào phá tòa trận pháp này kết giới. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn có mặt mũi nào, nói ta đây phương pháp phá giải thôi toán sai lầm, Chu Tùng lạnh rên một tiếng đạo, vừa nói thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, xoay người vừa hướng mọi người nói, còn có chư vị mới vừa đáp ứng sự tình, cũng xin đừng quên, cởi ra trận pháp này kết giới sau, cơ duyên trong đó, ta Huyền Linh Tông muốn ưu tiên lấy được một món, yên tâm, chúng ta đáp ứng sự tình tuyệt không đổi ý, xin mau biết trận pháp kết giới đi, các phe cường giả rối rít mở miệng nói, Chu Tùng cũng không chần chờ nữa, chính là ở nơi này của dược viên bên cạnh đi đi, hai tay bắt, thỉnh thoảng đánh ra một đạo trận văn, chuyên tâm phá giải lên cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới. Trong nháy mắt, kia cổ dược viên bên trong lại vô số kim sắc trận văn chính là lóe lên, bị Chu Tùng đánh ra trận văn dẫn động, quả nhiên có hiệu quả, cái này Huyền Linh Tông thiên tài thật đúng là không phải, chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, hơn nữa lại còn tinh thông trận pháp chi đạo, đem tới nếu là lớn lên, thành tựu bất khả hạn lượng a. Các phe cường giả rối rít ánh mắt lóe lên, nhìn Chu Tùng phá trận, kích thích trận văn, trong mắt tinh mang lóe lên, Huyền Linh Tông trưởng lão Lữ Hồng trên mặt chất đầy nụ cười, nhìn Chu Tùng, lại nhìn một chút mặt đầy kinh diễm hâm mộ các môn phái khác cao thủ, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, về phần yêu ma hai tộc, cũng đều ánh mắt chớp động, âm thầm tâm tư lóe lên, cái này Chu Tùng thật đúng là kinh diễm, đáng tiếc lại là nhân tộc thiên tài, nếu là có thể đưa hắn mời chào được, gia nhập ta ma tộc. Đưa hắn luyện thành ma nhân, cao thủ ma tộc con ngươi chính giữa tà quang lóe lên, hừ, tiểu tử, nhìn thấy sao? Chu Tùng thôi toán phá trận phương pháp, đã ra hiệu quả, rất nhanh tòa trận pháp này kết giới, sẽ gặp bị hắn hoàn toàn phá giải, thật không biết ngươi nơi nào đến sức lực, lại nói Chu Tùng thôi toán phá trận phương pháp sai lầm chồng chất, Lữ Hồng liếc về liếc mắt Vương Đằng, cười khẩy nói, ngu si, Vương Đằng lãnh xích một tiếng, sau đó không để lại dấu vết lui về phía sau, cách xa trận pháp kia kết giới bên bờ, bàn về trận pháp đại đạo, ở nơi này hạ giới, chỉ sợ không người nào có thể so với hắn, mặc dù hắn bây giờ bị giới hạn tu vi, không cách nào bố trí ra những kinh thiên động địa đó tuyệt thế đại trận, nhưng là nhãn lực nhưng là ở. Đối với Chu Tùng suy diễn phá trận phương pháp, Vương Đằng nhưng mà tùy ý liếc mắt nhìn, chính là lập tức liền phát hiện trong đó sai lầm, dựa theo đối phương suy diễn ra sai lầm phương thức đi phá trận, căn không có chút nào có thể phá giải ra cửa này trận pháp kết giới, hơn nữa còn sẽ đưa tới cửa này trận pháp lực lượng chấn động, đưa tới nổ mạnh, cho nên Vương Đằng mới có thể không để lại dấu vết vẫn lui về phía sau, cách xa tòa trận pháp này kết giới, để tránh đến lúc đó bị liên lụy. Chương 584, 100 loại phương pháp phá trận. Liên quan tới Chu Tùng phá giải trận pháp thất bại, đem sẽ đưa tới tòa trận pháp này kết giới cắn trả sự tình, khiến cho tòa trận pháp này lực lượng chấn động, đưa tới nổ mạnh, Vương Đằng không có nhắc nhở bất luận kẻ nào, tự mình thối lui đến phía sau, chờ xem kịch vui, phần phật, bá bá bá, từng đạo kim sắc trận văn bay vùng vụt, càng ngày càng nhiều, phát động nơi đây linh cơ, cuốn lên từng trận liệt phong bạo, trận pháp kia kết giới ánh sáng càng phát ra hừng hực, hơn nữa bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung lên. Muốn thành công sao, tất cả mọi người tại chỗ chú ý tới trận pháp này kết giới biến hóa, con ngươi chính giữa rối rít tinh mang nổ bắn ra, rối rít hướng trận pháp kết giới bên bờ đến gần, trong cơ thể pháp lực dũng động, một khi trận pháp kết giới biến mất, bọn họ tốt trước tiên vọt vào, cướp lấy cổ dược viên bên trong cơ duyên tạo hóa, nhất là bụi cây kia thất thải thiên tâm liên. Vương Đằng nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thật đúng là muốn chết a, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, trận pháp này kết giới rung rung, vén lên từng tia sóng sức mạnh, rõ ràng là muốn nổ mạnh, nhưng mà những người này, chẳng những không lui về phía sau, lại còn chủ động hướng trận pháp kết giới bên bờ đến gần, đơn giản là muốn chết, ha ha, chư vị, trận pháp kết giới, lập tức đem bị triệt để giải trừ, tiểu tử, ngươi nói ta phá trận phương pháp sai lầm chồng chất, căn không thể nào giải trừ cổ dược viên trận pháp thật sao? Bây giờ trận to ngươi mắt chó cho ta xem rõ ràng, xem ta là như thế nào đem cổ dược viên trận pháp kết giới hoàn toàn phá giải, Chu Tùng quay đầu về Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó đánh ra cuối cùng một đạo pháp ấn, há mồm đại quát lên, phá diệt cho ta, Chu Tùng cả người khí thế bừng bừng, tóc dài kích dương, một tiếng quát to thanh thế kinh người, giơ tay lên giữa, cuối cùng một đạo trận văn bay ra, đánh vào trận pháp kia kết giới nơi nào đó, ầm, trong nháy mắt, trận pháp kết giới liệt chấn động, ngàn vạn kim sắc trận văn bay vùng vụt, sau một khắc, một cổ vô cùng kinh khủng sóng sức mạnh, đột nhiên giữa bộc phát ra, trận pháp kia kết giới trên, phát sinh từng cổ một vô cùng mãnh liệt nổ mạnh, sức mạnh mạnh mẽ khơi thông mở. Chu Tùng nhất thời con ngươi nhưng co rụt lại, trong lòng lập tức cảm giác một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cả người lông tơ trong nháy mắt tạc lập lên. Không được, mau lui lại. Chu Tùng sắc mặt đại biến, nhất thời sợ hãi không thôi, hét lớn một tiếng liền muốn lui về phía sau, nhưng cũng đã không kịp, kia nổ mạnh tới quá nhanh, quá đột ngột, nổ mạnh lực lượng khơi thông mở, trong nháy mắt quanh kích ở trên người hắn, tại chỗ đưa hắn nổ bay ra ngoài, người ở giữa không trung, liền đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, trước ngực càng là một mảnh máu thịt be bét, áo khoác đều bị nổ phá toái. Những người khác nghe được Chu Tùng hét lớn, càng là còn chưa kịp phản ứng, liền bị vậy cường đại nổ mạnh cuốn trúng, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, tất cả mọi người đều bị trận pháp kia kết giới nổ mạnh lực lượng cấp hiên phi đi ra ngoài, bị bất đồng trình độ thương thế. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên phát sinh nổ mạnh? Ngươi làm gì? Mọi người rơi xuống đất, nhìn kia nổ mạnh sau lần nữa khôi phục như lúc ban đầu trận pháp kết giới, sau đó rối rít nhìn về phía Chu Tùng, không khỏi tức giận nói, làm sao có thể, không thể nào, ta thôi toán, làm sao có thể bị lỗi, cái này không thể nào. Nhưng mà Chu Tùng giờ phút này nhưng là mất hồn mất vía, nhìn chằm chằm kia trước mắt cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, hắn rõ ràng thôi toán rất cẩn thận, chả thế nào sẽ sai lầm, cái gì, thôi toán bị lỗi. Nghe được Chu Tùng lẩm bẩm, mọi người tại đây nhất thời tất cả đều sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Tùng trận pháp thành tựu, bọn họ trước đây nhưng là chính mắt thấy qua, cổ dược viên bên ngoài mấy cái trận pháp, chính là bị Chu Tùng phá giải. Giờ phút này, cổ dược viên bên trong cái này hạch tâm trận pháp kết giới, Chu Tùng hao phí ước chừng 3 ngày đêm thời gian thôi toán, lại còn thôi toán sai. Đồng thời, mọi người trong lòng rét một cái, ánh mắt rối rít hướng Vương Đằng nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lại thật bị tiểu tử kia nói trúng, tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình không thôi. Ừ, tiểu tử này, lúc nào trốn kia phía sau đi. Ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, mọi người lúc này mới phát hiện, Vương Đằng đã sớm rời đi nguyên vị trí phương, thật sớm liền trốn phía sau, trận pháp kia nổ mạnh, tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có một mình hắn không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nửa giờ phút này chính hảo chỉnh dĩ hạ nhìn của bọn hắn. Cái này làm cho mọi người lại vừa là không khỏi trong lòng rét một cái, kinh hãi nói, chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm biết trận pháp này sẽ nổ mạnh. Mọi người nhìn nhau, càng phát giác có khả năng này, nếu không, vì sao tiểu tử này ở trận pháp nổ mạnh trước len lén chạy tới phía sau ẩn núp, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có một mình hắn không có gặp sóng xung kích cùng, tiểu tử này, thật chẳng lẽ biết trận pháp hay sao, điều này sao có thể, hắn mới 16-17 tuổi mà thôi. Hơn nữa bất quá đạo cung bí cảnh tu vi thế tục vũ giả mà thôi, làm sao có thể có như thế cao sâu trận pháp thành tựu. Liếc mắt liền nhìn ra Chu Tùng thôi toán phá trận phương pháp có vấn đề, hẳn nhưng mà mèo mù đụng vào con chuột chết, ngẫu nhiên mà thôi, nếu không lời nói, người này thiên phú cùng tiềm lực, liền quá nghịch thiên. Lữ Hồng trong lòng kinh nghi, sau đó quả quyết hủy bỏ chính mình phỏng đoán, hắn kiên quyết không tin Vương Đằng một cái nho nhỏ đạo cung bí cảnh thế tục vũ giả, sẽ có như thế cao sâu trận pháp thành tựu. Tiểu tử, ngươi tránh xa như vậy, chẳng lẽ ngươi sớm biết trận pháp này kết giới sẽ nổ mạnh sao? Nhưng mà, những người khác thấy tại chỗ nhiều người như vậy, cũng chỉ có Vương Đằng bình yên vô sự, không chút nào bị trận pháp kết giới nổ mạnh ảnh hưởng, có người không khỏi cau mày một cái, có chút kinh nghi bất định đạo, phá trận phương pháp sai lầm chồng chất, sẽ đưa tới trận pháp kết giới nổ mạnh, rất kỳ quái sao? Vương Đằng từ chối cho ý kiến đạo, nhìn mọi người từng cái trên người bị thương dáng vẻ chật vật, mặt đầy vẻ hài hước, không, không thể nào, ngươi nhưng mà liếc mắt nhìn ta thôi toán phá trận phương pháp mà thôi, làm sao có thể là có thể lập tức đoán được ta suy tính ra phá trận phương pháp có vấn đề, coi như là chân chính trận pháp đại sư, cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra ta phá trận phương pháp có vấn đề, ngươi nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi, hơn nữa còn chỉ là một đạo cung bí cảnh thế tục vũ giả, chẳng lẽ ngươi trận pháp thành tựu, so với những thứ kia chân chính trận pháp đại sư cao thâm hơn hay sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Tùng từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh ngộ lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ta thủ đoạn, nhất là ngươi có thể tưởng tượng ra được. Vương Đằng nhàn nhạt tảo Chu Tùng liếc mắt, mặt coi thường nói, một cái 100.000 chỗ hở tàn trận mà thôi, ta có 100 loại phương pháp, có thể dễ dàng phá giải, còn cần phải thôi toán sao? Ngươi nói cái gì? 100 loại phương pháp, dễ dàng phá trận, ha ha ha ha, Vương Đằng, ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói ngươi, có 100 loại phương pháp có thể phá giải trận này, nghe được Vương Đằng lời nói, Chu Tùng bên người Lữ Hồng càng là nhất thời không khỏi cười to lên, mọi người khác cũng không khỏi nhíu mày, nếu như Vương Đằng không lớn như vậy giọng lời nói, có lẽ bọn họ thật đúng là thiếu chút nữa tin tưởng Vương Đằng biết như thế nào đi phá giải cổ dược viên trận pháp kết giới, nhưng bây giờ, nghe được Vương Đằng lại nói mình có 100 loại phương pháp có thể dễ dàng phá trận, mọi người nhất thời rối rít lắc đầu, tiểu tử này rõ ràng là ở huênh hoang, nói năng bậy bạ, ta lại còn thiếu chút nữa tin, có người lắc đầu tự dễu nói, chương 585, nhất chỉ phá trận. Ngươi không tin, nghe được Lữ Hồng lời nói, Vương Đằng nhàn nhạt tảo Lữ Hồng một cái nói, hừ, ngươi nếu có thể phá trận này, ta đầu véo xuống tới cho ngươi làm cầu để đá. Thật là chuyện tiếu lâm, liền Chu Tùng cũng phá giải không ra trận pháp này, một mình ngươi đạo cung bí cảnh thế tục vũ giả mà thôi, lại nói mình có thể phá trận này, không biết mùi vị. Lữ Hồng lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, được, ta chờ ngươi đem đầu véo xuống đến cho ta làm cầu để đá. Vương Đằng gật gật đầu nói, vừa nói, Vương Đằng chậm rãi đi tới trước, hướng trận pháp kết giới đi tới, ha ha. Tiểu tử này chẳng lẽ thật muốn phá trận chứ? Nếu là hắn có thể phá trận, ta đầu đảo lại nói, nhanh cách hắn xa một chút, khác đến lúc đó trận pháp này kết giới lại nổ mạnh. Bốn phía không ít người cười nhạo nói, nhất là kia Lữ Hồng, càng là khen hướng xa xa quay ngược lại, cách xa trận pháp kết giới, một bộ sợ hãi trận pháp kết giới nổ mạnh dáng vẻ. Những người khác không biết có phải hay không là đối phương mới trận pháp kia kết giới nổ mạnh sự tình lòng vẫn còn sợ hãi, cũng là theo chân lui về phía sau. Vương Đằng khóe mắt liếc qua nghiêng liếc mắt sau lưng quay ngược lại mọi người, khóe miệng hiện lên một tia vẻ mỉa mai, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, những người này lui về phía sau tốt hơn, đến lúc đó trận pháp này kết giới phá giải sau, hắn có thể xuất nắm trong tay trước tiên cơ, tiến vào cổ dược viên, cướp lấy kia thất thải thiên tâm liên, ha ha, cũng mở to hai mắt nhìn một chút vị này Vương Tông Sư, là thế nào phá trận, Lữ Hồng nói trái ý mình châm chọc nói, đưa tới không ít người một trận cười ầm lên, nhưng mà tiếng cười lại sau đó một khắc hơi ngừng, tất cả mọi người vẻ mặt cũng trong nháy mắt đông đặc, nhất là Chu Tùng càng là con ngươi bạo co rút trành lên trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, chỉ thấy Vương Đằng nhàn đình tính bộ một loại đi tới trận pháp kia kết giới trước mặt, sau đó bình thản đưa ra một đầu ngón tay, sau đó ở đó hư không nơi nào đó tùy ý điểm hai cái, sau một khắc hô lạp lạp, trong nháy mắt vô số kim sắc trận văn phóng lên cao, đồng thời linh cơ bạo động, hóa thành liệt cuồng phong hô khiếu lên. Ngay sau đó, trận pháp kia kết giới lóe lên hai cái, chính là hóa thành đầy trời kim sắc thần văn, sau đó rối rít chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp kết giới, chính là lúc đó tiêu tan, khi cổ dược viên cửa vào, chính là rõ ràng xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, lôi cuốn đến đậm đà linh dược mùi thơm, từ Vương Đằng trước mặt lối vào khơi thông đi ra. Giống như dòng lũ một dạng cọ rửa Vương Đằng áo khoác, đem Vương Đằng áo khoác quyển bay phất phới, Vương Đằng vân đạm phong khinh thả tay xuống, xoay người, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt rơi vào lâm vào đờ đẫn trên người mọi người, sợi tóc phi dương, ngươi, có thể đem ngươi đầu hái xuống, Vương Đằng ánh mắt, rơi vào Lữ Hồng trên người, bình tĩnh lời nói vang lên, đánh vỡ an tĩnh, đám đông chưa từng bên trong rung động, đánh thức qua. Sao? Làm sao có thể? Trận pháp kết giới biến mất, giật mình tỉnh lại mọi người, nhìn kia cổ dược viên lối vào màn sáng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cảm thụ từ cổ dược viên bên trong hung tràn ra dân trào thiên địa linh khí cùng mùi thuốc, như đưa ảo mộng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Lữ Hồng khóe mắt hung hăng nhảy lên, nhìn kia biến mất trận pháp kết giới, trong ánh mắt đồng dạng là rung động không dứt, đồng thời hắn cảm thấy trong đầu có chút ngẩn ra, hắn là thế nào phá hỏng trận pháp kết giới? Bên người hai cái Bắc Cực cung trưởng lão cũng đều cổ họng lăng, cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi đạo, ta nhìn thấy hắn thật giống như chính là đưa ra một đầu ngón tay, ở trận pháp kia kết giới thượng tùy ý đâm hai cái, sau đó trận pháp này kết giới, liền biến mất, Lữ Hồng nghe vậy tim bịch bịch nhảy lên. Nhưng mà đưa ra một đầu ngón tay, ở trận pháp kết giới thượng tùy ý đâm hai cái, sẽ đem trận pháp kết giới đâm thủng, điều này sao có thể, bọn họ trước đây, nhưng là liên thủ thi triển thần thông, công kích trận pháp này kết giới đều không có dùng, mà bây giờ trận pháp này kết giới, lại bị Vương Đằng một đầu ngón tay tiện tay đâm thủng, cái này quả thực quá không bình thường, quá thiên phương dạ đàm, không thể nào, điều này sao có thể, hắn như thế này mà dễ dàng liền phá trận pháp này kết giới, Chu Tùng nhưng là hao phí ước chừng 3 ngày 3 đêm thời gian tiến hành thôi toán, đều không có thể phá giải, hắn mới vừa đến nơi đây mà thôi. Thậm chí ngay cả thôi toán cũng không có, cứ như vậy phong khinh vân đạm, phá trận pháp, mọi người quả thực không dám tin, tại chỗ, chỉ Chỉ có Chu Tùng nhìn ra một ít cửa ngõ, cũng chính là bởi vì nhìn ra, cho nên giờ phút này hắn, trong lòng so với mọi người, càng rung động, càng khiếp sợ, hắn con ngươi phóng đại, chính giữa tràn đầy rung động, chỉ có hắn cảm nhận được, Vương Đằng kia nhìn như tầm thường hai ngón tay, kết quả tích chứa như thế nào huyền diệu, kia hai ngón tay, nhìn như tùy ý, kỳ thực ngầm chứa vô cùng ảo diệu, vô cùng tinh chuẩn, điểm ở trận pháp kia kết giới phía trên sơ hở trên, hắn vừa mới nói, là thực sự, tòa trận pháp này, lại thật nhưng mà một tòa tàn trận, trăm ngàn chỗ hở, mà ta trước đây, lại không chút nào phát hiện trận này là không lành lặn, nhiều như vậy sơ hở, ta lại một cái cũng không có nhận ra được, cho đến hắn điểm chỉ phá trận, Phương mới cảm nhận được những thứ kia chỗ sơ hở. Ta trận đạo thành tựu, so sánh với hắn, kém không chỉ một sao nửa điểm, ta kém xa hắn, Chu Tùng hít sâu một cái, nhìn nhất chỉ phá trận Vương Đằng, tâm phục khẩu phục, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, trừ rung động, còn nhiều hơn một vẻ kính nể, hắn là thiên tài võ đạo, tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện tới thiên nhân cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng hắn càng thích, càng muốn nghiên cứu, nhưng là trận pháp đại đạo, hơn nữa, hắn trận đạo thiên phú, xác thực vô cùng không tầm thường, căn chưa từng tiếp thụ qua trận pháp đại sư chỉ điểm, truyền thụ, gần bằng tự thân gom trận pháp tàn, tự tin mày mò, lĩnh ngộ, cũng đã là học biết một chút bày trận cùng phá trận kỹ xảo, mặc dù hắn trận pháp thành tựu, kém xa Vương Đằng, nhưng là ở vào tuổi của hắn, ở không người truyền thụ chỉ chút tình huống xuống, còn có thể có như thế thành tựu, đã thập phân hiếm thấy, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong lòng không tên dâng lên một cổ xung động, lại tất cả mọi người giật mình dưới ánh mắt, Chu Tùng thẳng đi về phía Vương Đằng, sau đó ở tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, phốc thông một tiếng, quỳ lạy ở Vương Đằng trước mặt, các hạ trận đạo thành tựu tinh thâm, Chu Tùng trước đây có mắt như mù, nếu có mạo phạm, xin các hạ tha thứ, vừa nói, Chu Tùng lại là đối Vương Đằng xá một cái đến cùng, cái trán dập đầu trên đất, nằm rạp người không nổi, đây chính là lớn nhất lạy lễ, tất cả mọi người đều giật mình không thôi, Chu Tùng đây là phải làm gì, lại như vậy chủ động hướng Vương Đằng quỳ lạy nhận lỗi, Chu Tùng, ngươi làm gì? Nhanh đứng lên cho ta, ngươi là ta Huyền Linh Tông thiên tài, làm sao có thể giống như cái khu vực này khu đạo cung bí cảnh phàm nhân con kiến hôi quỳ xuống, thậm chí là dập đầu, ta Huyền Linh Tông mặt đều bị ngươi mất hết, Lữ Hồng vạn vạn không nghĩ tới Chu Tùng lại sẽ có cử động như vậy, thấy vậy nhất thời là thất kinh, sau đó lập tức há mồm quát chói tai lên tiếng nói, chương 586, một chưởng ân tình. Không chỉ là bốn phía tất cả mọi người giật mình với Chu Tùng cử động, chính là Vương Đằng cũng đúng Chu Tùng cử động cảm thấy kinh dị, Chu Tùng không để ý đến bốn phía mọi người thấy pháp, cũng không có đem Lữ Hồng quát lớn nghe vào trong tai, hướng về phía Vương Đằng quỳ một cái không nổi, đạo, các hạ trận đạo thành tựu tinh thâm, Chu Tùng khâm phục vô cùng, mời các hạ dạy ta trận pháp đại đạo, Chu Tùng cam nguyện vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ, cái gì? Nghe được Chu Tùng lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi cả kinh, Vương Đằng cũng không khỏi sững sờ, đối phương như vậy tư thái, lại là muốn để cho hắn truyền thụ trận pháp đại đạo, Chu Tùng, ngươi đang nói gì mê sảng, ngươi là ta Huyền Linh Tông thiên tài, ta Huyền Linh Tông nghiên cử tông lực tài bồi ngươi, giúp ngươi tu hành, ngươi bây giờ lại quỳ ở một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân con kiến hôi trước mặt, thỉnh cầu hắn dạy ngươi trận pháp đại đạo có cái gì tốt học, cái thế giới này, võ đạo mới là căn, võ đạo thông thiên, là ngang dọc vô địch, còn lại đại đạo, cũng không qua là bàn môn tả đạo, ngươi đừng mặc đảo ngược, lập tức cho trưởng lão đứng lên, mới vừa rồi sự tình ta có thể coi làm không nhìn thấy, trở lại tông môn, ngươi vẫn là ta Huyền Linh Tông đệ tử thiên tài, ta Huyền Linh Tông như cũ sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, từ nay về sau, ngươi liền không còn là ta Huyền Linh Tông đệ tử. Xấu hổ mất mặt, Lữ Hồng thấy vậy giận không kềm được, từ đầu chí cuối hắn cũng không có đem Vương Đằng coi ra gì, kết quả bây giờ, hắn vẫn lấy làm vinh, vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn thiên tài Chu Tùng, lại như vậy quỳ xuống Vương Đằng trước mặt, thỉnh cầu Vương Đằng truyền thụ trận pháp đại đạo, hơn nữa còn là ngay trước các phe cường giả mặt, cái này ở Lữ Hồng xem ra, Chu Tùng hành động này nhất định chính là đưa hắn mặt, đưa hắn Huyền Linh Tông mặt, vứt trên đất va chạm, những phe khác cường giả cũng đều trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên không ngờ rằng Chu Tùng lại sẽ có cử động như vậy, ngược lại Vương Đằng không khỏi ánh mắt lộ vẻ xúc động, nguyên cũng không có đem tuần này thả lỏng để ở trong lòng, nhưng giờ phút này, Vương Đằng nhưng là không khỏi đáp lời nhìn thẳng nhìn nhau, Trước đây Chu Tùng ở trước mặt hắn biểu hiện ra tư thái, có thể nói là vô cùng ngạo mạn cùng tự phụ, trong mắt không người, căn không đem hắn coi ra gì. Nhưng bây giờ, đối phương lại nguyện ý buông xuống mặt mũi, quỳ trước mặt hắn thỉnh cầu hắn truyền thụ trận pháp đại đạo, có thể thấy người này đối với trận pháp đại đạo si mê cùng ưa chuộng, tuyệt không phải giả tạo, không nhìn ra, ngươi cuối cùng cái trận đạo si nhân. Vương Đằng nhìn Chu Tùng nói, mời tiên sinh thụ ta trận pháp đại đạo. Chu Tùng một gõ đến cùng, muốn ta truyền thụ cho ngươi trận pháp đại đạo cũng được, nhưng ngươi đã thành cho ta nhân tài được. Vương Đằng nhàn nhạt nói, Chu Tùng nghe vậy cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng thề đạo, tại hạ Chu Tùng, từ nay về sau, nguyện thề chết theo. Im miệng, Chu Tùng, ngươi dám đáp ứng làm hắn tùy tùng, liền không phải là ta Huyền Linh Tông đệ tử. Ngươi nghĩ rõ ràng. Lữ Hồng mí mắt trực nhảy, tức giận không dứt đạo, Chu Tùng nhìn Lữ Hồng đạo, lòng ta hướng trận đạo, lúc trước không phải trận đạo phương pháp, bất đắc dĩ tu vũ đạo, bây giờ ta tao ngộ công tử, làm đi theo trong lòng, Lữ trưởng lão, nhờ Huyền Linh Tông nhiều ngày tài bồi. Vừa nói, Chu Tùng hướng về phía Lữ Hồng cũng lạy xá một cái, sau đó thái độ kiên định, Chu Tùng, nguyện thề chết theo công tử tả hữu, không rời không bỏ, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt, thiên đạo lời thề lập được, từ nơi sâu xa, nhất thời quy tắc trật tự dũng động, hóa thành vô hình lạc ấn, tràn vào Chu Tùng trong cơ thể, nhưng Vương Đằng lại lắc đầu một cái, đạo, còn chưa đủ. Vương Đằng nhìn Chu Tùng đạo, Chu Tùng tim khẽ rung lên, nhưng sau đó hắn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, bước ra một giọt hồn huyết, đưa đến Vương Đằng trước mặt. Vương Đằng một cái thu hồi Chu Tùng hồn huyết, trên mặt lúc này mới hiện lên nụ cười. Chu Tùng, người mang vũ đạo thiên phú, cùng với trận đạo thiên phú hai loại thiên phú, hơn nữa hai loại thiên phú đều là không kém, tuổi còn trẻ, cũng đã là thiên nhân cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, so với Diệp Thiên Trọng đám người, mặc dù hơn một chút, nhưng đây cũng là bởi vì hắn phân tâm nghiên cứu trận đạo nguyên nhân. Quan trọng hơn là, Vương Đằng cảm thụ được, Chu Tùng đối với trận đạo từ trong thâm tâm nhiệt tình, cùng với si mê, đại kiếp buông xuống, Vương Đằng để cho Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Diệp Thiên Trọng cùng với Dạ Vô Thường bốn người nghiên cứu thiên ý tứ tượng lục thần trận, hy vọng đem tới đại kiếp đến, có thể bằng vào trận này, cùng kia đại kiếp phía sau thần chi tay chống lại. Nhưng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Diệp Thiên Trọng cùng với Dạ Vô Thường bốn người, đối với trận pháp đại đạo, cũng không có sâu sắc biết, mặc dù đơn độc nghiên cứu một môn trận pháp, đối với bọn họ mà nói cũng không có quá nhiều khó khăn, nhưng là lại không có chủ trận người, khi bố trí ra trận pháp, liền muốn ít một chút biến hóa, phương diện lực lượng cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, mà nay thu phục Chu Tùng, đến lúc đó có lẽ có thể để cho Chu Tùng tới chủ trận. Chu Tùng, ta Huyền Linh Tông hao hết tâm lực tài bồi ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là một bạch nhãn lang, đường đường thần thông bí cảnh tu sĩ, đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu, lại thần phục một cái đạo cung bí cảnh thế tục con kiến hôi. Hôm nay trưởng lão liền thanh lý môn hộ, chẳng những là ngươi, tiểu tử này cũng muốn cùng ngươi chôn theo, chết đi cho ta. Lữ Hồng rốt cuộc ác không chế trụ được trong lòng tức giận, thấy Chu Tùng lại thiết tâm muốn theo đuổi theo Vương Đằng, đem chính mình hồn huyết đều giao cho Vương Đằng, trong lúc nhất thời bị tức làm mờ đầu óc, trong cơ thể pháp lực phun trào, giơ tay lên chính là một chưởng đánh. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, đối mặt Lữ Hồng một chưởng này, Chu Tùng lại không trốn không né. Phanh một tiếng, cường đại pháp lực trực tiếp đánh vào Chu Tùng trên người, đem Chu Tùng đánh hoành bay ra ngoài. Phốc, Chu Tùng rơi vào cách đó không xa, há mồm phun ra bốn máu tươi lớn. Một chưởng này, coi như là ta thiếu Huyền Linh Tông, đa tạ Huyền Linh Tông khoảng thời gian này tài bồi. Vương Đằng liếc mắt nhìn bị Chu Tùng, không khỏi khẽ nhíu mày, bất quá hắn cũng không nói cái gì. Mới vừa Lữ Hồng xuất thủ, hắn thật ra thì có thể xuất thủ che chở ở Chu Tùng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì nếu là không để cho Chu Tùng chịu đựng Lữ Hồng một chưởng, Chu Tùng trong lòng chỉ sợ sẽ từ đầu đến cuối có một cái khe, từ đầu đến cuối có một vướng mắc, sẽ đối với Huyền Linh Tông cảm thấy áy náy. Nhưng giờ phút này, Lữ Hồng nén giận một chưởng, hàm chứa sát cơ một chưởng, đánh vào Chu Tùng trên người, chính là nhất cử tiêu diệt Chu Tùng trong lòng áy náy. Như thế, Chu Tùng sau này tu hành mới có thể không bị ảnh hưởng. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi không hoàn thủ, tiếp ta một chưởng, liền coi như là ân oán thanh toán xong sao? Hôm nay trưởng lão liền đánh chết ngươi cái này xấu hổ mất mặt đồ vật, thanh lý môn hộ, chết đi cho ta. Lữ Hồng nghe được Chu Tùng lời nói, càng là tức giận đại thịnh, huyệt thái dương gân xanh nổi lên, giờ phút này càng là hai tay bóc pháp, trong cơ thể vô biên pháp lực phun trào, thi triển ra cường đại thần thông pháp ấn, coi là thật muốn hoàn toàn tiêu diệt Chu Tùng, vậy cường đại pháp ấn, hung hăng trấn áp tới, muốn hoàn toàn xóa bỏ Chu Tùng, lấy Chu Tùng giờ phút này trạng thái, căn không thể nào ngăn cản được Lữ Hồng một kích này, nhưng mà ngay tại kia pháp ấn trấn áp khi đi tới sau khi, mới vừa chưa từng xuất thủ vương đằng, nhưng là nhất trợn mắt, một chưởng ân tình, chưởng thứ hai, coi như quá đáng, chương 587, chiến Lữ Hồng. Vương Đằng bình thản thanh âm nhớ tới, tiếng nói rơi xuống, một đạo đỏ ngầu tàn ảnh, đột nhiên từ Vương Đằng tay áo trong miệng lao ra. Kia đỏ ngầu tàn ảnh, còn như tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt liền đánh vào Lữ Hồng trấn áp tới pháp lực trên chưởng ấn mặt, rắc rắc, sau một khắc, theo một tiếng thanh thúy âm thanh, kia ống ánh trong suốt pháp lực chưởng ấn, chính là nứt toát ra, sau đó hoàn toàn hội diệt, một con thước dài đỏ ngầu con rắn nhỏ. Trên đầu sinh thu nhỏ lại vô số lần huyết sang hô ngọc một loại trong suốt đẹp đẽ hai sừng, cứ như vậy hiển hóa ở ánh mắt mọi người bên trong. Cái gì? Đây là cái gì rắn? Lại một đòn thì ung dung đánh tan Lữ Hồng thần thông. Bốn phía mọi người nhất thời rối rít giật mình. Lữ Hồng tu vi nhưng là không cạn, chính là thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, thực lực cũng là mạnh mẽ không dứt. Mới vừa một chưởng này, Lữ Hồng chính là nén giận xuất thủ, sát ý đằng đằng, tuyệt đối không có chút nào hạ thủ lưu tình. Kết quả dưới tình huống như vậy, hắn thi triển thần thông, lại còn bị Vương Đằng tiện tay quăng ra một con thước dài con rắn nhỏ cho đánh tan. Đó là, cường giả yêu tộc rối rít ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, từ xích lân long xà trên người, bọn họ cảm nhận được tôn quý vô cùng khí tức, thậm chí huyết mạch phía trên, lại đối với bọn họ tạo thành nhất định áp chế, nhưng bọn hắn lại cũng không nhận ra xích lân long xà. Hừ, ngươi lại dám can đảm ngăn trở ta, cũng được. Chu Tùng nếu cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, ta đây chém chết ngươi, Chu Tùng tự nhiên cũng đi theo biến mất, giết. Lữ Hồng xuất thủ lần nữa, bất quá lần này, hắn nhưng là để mắt tới Vương Đằng, tại hắn trong ánh mắt, sát ý bộc phát hừng hực, giết ta. Vương Đằng khóe miệng vén lên, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ bằng ngươi chút chuyện này, cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, ta nhớ được ngươi trước đây đã từng nói, nếu là ta phá cổ dược viên trận pháp kết giới, ngươi liền đem đầu mình véo xuống đến cho ta làm cầu để đá, bất quá ta nhìn ngươi như bây giờ tử, thì sẽ không đổi phát hiện mình cam kết, đã như vậy, kia đầu ngươi, ta liền tự đi tới lấy được. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên nhất lệ, cả người khí tức đột nhiên tăng vọt, hắn âm thầm thúc giục 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh, hơn nữa kích thích 10 đại thái cổ hung thú thật huyết lực lượng gia trì, trong nháy mắt, từng cổ một ngút trời khí sát phạt, bắt đầu từ Vương Đằng trên người toát ra. Ngoài ra, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm ý, cũng rối rít nở rộ, hắn cả người tu vi khí tức, cũng là nhanh chóng kéo lên, trạng thái tột cùng bên dưới, hắn khí tức ba động, trong mơ hồ, lại nhưng đã vượt qua tứ cực bí cảnh, đạt tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, xích long, người này, liền giao cho ta đi. Vương Đằng thanh âm, vào thời khắc này có vẻ hơi khàn khàn cùng trầm thấp, giờ phút này, lấy Vương Đằng thân phận hiển thế hắn, không cố kỵ gì. Trực tiếp đem 10 đại thái cổ hung thú chân huyết, cùng với 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh lực lượng nở rộ, gia trì thân mình, cả người mãnh liệt hung ác lệ khí, tứ vô kỵ đạn toát ra. Xích lân long xà bị hắn gọi trở về đến, thủ hộ ở đó cổ dược viên lối vào, bất luận kẻ nào dám can đảm đến gần cổ dược viên cửa vào, liền sẽ lập tức gặp phải xích lân long xà tiêu diệt. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý, đều bị Vương Đằng trên người khí tức đáng sợ thật sự hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời, lại không có ai nghĩ đến muốn xông vào kia cổ dược viên chi trung, cướp lấy cơ duyên cùng tạo hóa, thật là đáng sợ khí sát phạt, lại hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, trời ạ, hắn đến cùng giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy khí sát phạt, còn có này cổ ngút trời hung ác lệ khí, lại so với ma tộc những thứ kia chân ma cường giả còn cường liệt hơn, người này chẳng lẽ đã sớm nhập ma, là ma đầu hay sao? Bốn phía còn lại 10 đại tông môn cường giả rối rít sắc mặt biến đổi, kinh hãi không thôi. Giờ phút này, Vương Đằng trên người khí tức, quả thực thật đáng sợ, không giữ lại chút nào bên dưới, trong cơ thể hung ác lệ khí, khí sát phạt, hoàn toàn thả ra, không cố kỵ gì, cho thấy hung tàn nhất một màn, ngay cả tại chỗ ma tộc cường giả, đều không khỏi kinh tâm không dứt. Cùng giờ phút này Vương Đằng trên người toát ra hung ác lệ khí, còn có kia khí sát phạt so sánh. Trên người bọn họ dũng động về điểm kia ma khí, liền lộ ra quả thực quá nhỏ nhặt không đáng kể. Tại sao ta cảm giác? Hắn so với chúng ta càng giống như là ma, một người ma tộc cường giả há mồm một cái, có chút kinh sợ đạo, hơn nữa, cảm thụ vương đằng trên người đáng sợ kia hung ác lệ khí, trong lòng của hắn không tên cảm thấy bất an, cảm thấy tim đập thình thịch, thậm chí ngay cả linh hồn cũng run run lên. Ngươi lại đã sớm nhập ma, không, không đúng, nếu ngươi đã sớm nhập ma, vì sao là trước đây chúng ta chưa từng từ trên người ngươi cảm nhận được ma khí, ngươi có thể ẩn núp ma khí, hừ, bất kể ngươi là người hay là ma, ngươi cuối cùng bất quá là một đạo cung bí cảnh con kiến hôi, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lữ Hồng ánh mắt đông lại một cái, sát cơ điềm nhiên nói, mặc dù giờ phút này vương đằng bày ra trạng thái, để cho hắn giật mình, thậm chí đáng sợ kia khí sát phạt, kinh khủng hung ác lệ khí càng làm cho trong lòng của hắn kinh sợ, nhưng là hắn cũng rất nhanh trấn định lại, cũng không đem vương đằng coi vào đâu, cho dù vương đằng giờ phút này khí tức tăng vọt, trong mơ hồ thậm chí đạt tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng mức độ, nhưng là phàm nhân cuối cùng là phàm nhân, cho dù khí tức đạt tới thần thông bí cảnh, nhưng lại không có trưởng khống pháp lực, không có tu luyện ra pháp lực lại không thể thi triển thần thông, cho nên, phàm nhân vĩnh viễn không thể nào chiến thắng thần thông bí cảnh cường giả, ở thần thông bí cảnh tu sĩ trước mặt, phàm nhân cuối cùng chẳng qua chỉ là con kiến hôi, tiện tay, là được nghiền giết, rốt cuộc, Lữ Hồng xuất thủ, đè xuống trong lòng khiếp sợ sau, Lữ Hồng cả người bộc phát ra khí tức đáng sợ ba động, thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi toàn diện bùng nổ, cường đại pháp lực sôi trào mãnh liệt, một cổ cường đại vô cùng tu vi uy áp, giống như sơn hồng phun ra, hướng vương đằng hung tràn lên, nếu như kinh đào phách ngạn, hướng vương đằng vỗ vào qua. Khó thoát khỏi cái chết sao, ta sinh tử, ngươi nói cũng không coi là, vương đằng một đôi mắt đã sớm trở nên đỏ thắm, chính giữa tràn đầy vô tình, lạnh lùng, tàn bạo, khát máu, đủ loại vẻ điên cuồng, giống như đệ nhất tu la giáng thế, Lữ Hồng kia cường đại tu vi khí tức trấn áp tới, vương đằng trên người vậy không diệt kiếm ý, vô địch khí thế, cùng với nhị trọng kiếm thế tam giả dung hợp, hóa thành khai thiên kiếm, ngưng tụ vô thượng phong mang, đem kia uy áp mạnh mẽ chém hy toái. Vương đằng đứng thẳng người lên, thân thể không nhúc nhích, cả người lại giống như một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, lôi cuốn vô biên phong mang, cùng với ngút trời lệ khí, vén lên từng cổ một huyết sắc phong bạo, lăng liệt kiếm khí, chính là giảo sát tứ phương, trào. Hắn tay phải ngón cái thúc đẩy, kinh phong kiếm xuất vỏ nửa tấc, lạnh giá thấu xương hàn quang chiếu mà ra, đi theo sông ra, còn có đáng sợ kiếm khí phong mang, cổ kiếm khí phong mang, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hướng Lữ Hồng vọt thẳng quá khứ, đều nói tu sĩ cùng vũ giả, một cái thiên, một cái địa, không thể vượt qua, hôm nay, ta thuận tiện lấy phàm nhân chi khu, nghịch phạt thần thông tu sĩ, vương đằng u lời nói, kèm theo ngút trời kiếm khí xông ra, bốn phía, tất cả mọi người đều an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào vương đằng trên người, tất cả mọi người, con ngươi run run, bởi vì vương đằng giờ phút này bày ra uy thế, quả thực quá lớn, vượt qua phàm nhân vũ giả cực hạn, chương 588, phàm nhân tất cả con kiến hôi. Kiến càng lay cây, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, ở thần thông bí cảnh tu sĩ trước mặt, phàm nhân tất cả con kiến hôi, tịch linh thần trưởng, thấy mình khí tức uy áp lại không thể trấn áp vương đằng, Lữ Hồng híp đôi mắt một cái. Sau đó lạnh rên một tiếng, chợt quát xuất thủ, giơ tay lên giữa, cường đại pháp lực dũng động, trong hư không ngưng kết ra một cái trong suốt pháp lực bàn tay, hướng vương đằng hung hăng trấn áp qua. Pháp lực chưởng ấn khí tức cường thịnh, tứ phương linh cơ bạo động, khí tức cường đại, đè ép hư không, tứ phương cường giả đều không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, rối rít lui về phía sau, tránh cho gặp ảnh hưởng đến, trong suốt pháp lực chưởng ấn bay tới, khí tức nguy hiểm lan tràn, nhưng mà cuối cùng vương đằng đỏ thắm con ngươi chính giữa, chưa từng hiện ra một chút vẻ sợ hãi, thân hình lại càng không từng lui về phía sau phân nữa. Khi cường đại pháp lực chưởng ấn tại hắn trong con mắt nhanh chóng phóng đại, chớp mắt sẽ đến đỉnh đầu, vương đằng tay trái nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng dựng đang bệnh kinh phong kiếm trên chuôi kiếm. Sau một khắc, một đạo đỏ đen xen nhau đáng sợ kiếm quang, giống như một con nộ long, hoặc như là một tia chớp, đột nhiên giữa từ kinh phong trong kiếm bôn tẩu mà ra. Một kiếm này, vương đằng chính là vương đằng trạng thái tột cùng tiếp theo kiếm, ở 10 đại thái cổ hung thú hư ảnh cùng thật huyết lực lượng dương cao bên dưới, dung hợp bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế, cộng thêm bất diệt kiếm thể chi phong mang, ngưng tụ trong cơ thể hỏa sát chân khí chém ra nhất kiếm, xoẹt, cường đại kiếm quang quang ra một đạo dài sinh nhật, trong nháy mắt đánh vào ở đó trong suốt chưởng ấn trên, liền pháp lực cũng không có tu luyện được, lại mưu toan lấy chân khí rung chuyển pháp lực, không biết tự lượng sức mình. Lữ Hồng cười lạnh, nhìn vương đằng kia kiếm quang bổ tới, bắn ra cường đại chân khí lực lượng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhạo báng. Sau một khắc, thương thương thương, kiếm quang cùng kia cường đại pháp lực chưởng ấn trong nháy mắt đụng vào nhau, chân khí cùng pháp lực giữa mở ra tỷ đấu. Ở đó đỏ đen xen nhau kiếm quang bổ vào pháp lực trên chưởng ấn trong nháy mắt, giữa hai người nhất thời tóe ra từng đạo sáng lạn vô cùng huy hoàng, tia lửa tung tóe, giống như kim thiết giao kích, thanh thúy vang dội va chạm tiếng, liên miên bất tuyệt. Cái gì? Lại ngăn trở, điều này sao có thể? Tiểu tử kia kiếm quang, lại ngăn trở Lữ Hồng thần thông chưởng ấn, hai người giằng co không nghỉ, bốn phía xem cuộc chiến mọi người nhất thời rối rít giật mình không thôi, trước mắt một màn này, quả thực ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu, dựa theo lẽ thường, phàm nhân võ giả là tuyệt đối không thể nào cùng tu sĩ chống lại, chân khí cùng pháp lực, giữa hai người một chỗ một cái thiên, căng không ở một cái tầng trên mặt, Vương Đằng bổ ra kiếm quang, mặc dù nhìn như uy thế cường thịnh, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, ánh kiếm này cùng Lữ Hồng pháp lực chưởng ấn va chạm, duy nhất kết quả chính là bị kia pháp lực chưởng ấn trong nháy mắt đánh tan, nhưng mọi người tưởng tượng một màn này, nhưng là chưa từng xuất hiện, kia kiếm quang, cho thấy bất hủ bất diệt tư thế, mặc dù đồng thời thuộc tính chân khí chất lượng, như cũ hơi thấp với pháp lực, nhưng là bởi vì dung hợp bất diệt kiếm ý duyên cớ, khiến cho đạo kiếm khí này, vô cùng bền bỉ, chưa từng có từ trước đến nay, hơn nữa, cộng thêm bất diệt kiếm thể, cùng với nhị trọng kiếm thế phong mang cùng lăng lệ, phối hợp cái này không diệt kiếm ý, đạo kiếm quang này, đang cùng kia pháp lực bàn tay giằng co một lát sau, cuối cùng lại miễn cưỡng xuyên qua pháp lực bàn tay, xoẹt, ánh kiếm màu đỏ sậm bộc phát ra đáng sợ phong mang, cuối cùng xé pháp lực chưởng ấn, mang theo uy lực còn lại, chém về phía Lữ Hồng, làm sao có thể, bốn phía quan sát trong mọi người, có người đột nhiên kinh hô thành tiếng, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, nhìn chằm chằm đạo kia ánh kiếm màu đỏ sậm, trong ánh mắt tràn đầy rung động, hắn lại đánh tan thần thông, lấy phàm nhân cảnh giới, nhất kiếm xé pháp lực chưởng ấn, hô. Người này chân khí lực lượng, phẩm chất lại cao tới mức như thế, còn có hắn nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, mới có thể lấy đạo cung bí cảnh tu vi, nhất kiếm xé thần thông bí cảnh tu sĩ thật sự thi triển pháp lực chưởng ấn, tứ phương xem cuộc chiến người tất cả đều rung động không dứt, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lóe lên không thôi, lấy phàm nhân cảnh giới, chống lại tu sĩ, một kiếm phá diệt thần thông, loại chuyện này, nhìn tổng quát hoang thổ lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua, giờ phút này, vô luận là các môn phái nhân tộc cao thủ, hay lại là yêu ma hai tộc, giờ phút này cũng tâm tư lóe lên, đối với Vương Đằng cái nhìn, biến chuyển, không ít người, sinh ra tiếc tài chi tâm, chỉ vì Vương Đằng một kiếm này, quá kinh diễm, cái gì? Hắn lại phá diệt ta thần thông. Cái này không thể nào, hắn bất quá đạo cung bí cảnh phàm nhân mà thôi, tại sao có thể có đáng sợ như vậy uy thế? Lữ Hồng thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, con ngươi chính giữa, kia ánh kiếm màu đỏ sậm vọt tới, mang theo bất hủ bất diệt ý chí, chém chết xuống. Lữ Hồng nhưng hướng trong khiếp sợ thức tỉnh, giơ tay lên một chưởng bổ ra, pháp lực như kim cương, đánh vào kia kiếm quang uy lực còn lại trên, suy suy suy, kia ánh kiếm màu đỏ sậm rốt cuộc tan vỡ, nhưng là toát ra vô biên kiếm khí, dạo sát tứ phương. Lữ Hồng tay áo vãn động, ở trước mặt vẽ tròn, tay áo bào tách ra, đem kia sắc bén kiếm khí hết thảy chặn, hắn vẽ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, mang theo rung động thật sâu. Vương Đằng lại lấy phàm nhân chi khu, lấy chân khí lực lượng, ngạnh hám hắn một chưởng thần thông, hơn nữa, còn một kiếm phá diệt hắn thần thông, mặc dù, mới vừa rồi một chưởng này, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, bởi vì căn không có đem Vương Đằng cái này phàm nhân vũ giả coi vào đâu, tại hắn nguyên trong nhận biết, lấy hắn thần thông bí cảnh tu vi, tùy tiện vận dụng một đạo pháp lực, là được dễ dàng nghiền giết phàm nhân vũ giả, cho dù là tiên đài bí cảnh vũ giả, cũng không chống đỡ được. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Vương Đằng chân khí, tiến hành qua hai lần lột xác, hơn nữa Vương Đằng tu luyện tới thái cổ thần ma quyết, đối với chân khí có tinh luyện tinh thuần tác dụng, khiến cho chân khí của hắn, mặc dù không đạt tới pháp lực tầng thứ, nhưng là chất lượng nhưng là cực cao, đến gần vô hạn pháp lực tầng thứ, miễn cưỡng trảm phá hắn cửa này chưởng ấn thần thông, hô, không nghĩ tới, ngươi ngược lại thật có một số việc, lại lấy chân khí lực lượng, trung chuyển ta pháp lực, bất quá. Mới vừa rồi ta chẳng qua chỉ là tùy ý xuất thủ thôi, căn chưa từng vận dụng thực lực chân chính, tiếp đó, ta sẽ không lại chính là ngươi tử kỳ. Lữ Hồng cặp mắt khiếp lại, đường đường thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ, dưới con mắt mọi người, đối mặt một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân con kiến hôi, còn thi triển thần thông, lại không có thể đem dễ dàng tiêu diệt, có thể nói là rất tu sĩ uy nghiêm, ném hắn mặt mũi, thật sao? Ngươi có thủ đoạn gì, không ngại đều lấy ra, nhìn một chút ngươi có thể hay không tiêu diệt ta. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn sở dĩ tự mình xuất thủ, không có trực tiếp để cho Xích Lân Long xà tiêu diệt đối phương, cũng không có sử dụng Khôi Lỗi Bạch Long, thậm chí là Vương Giả Chiến Binh, cùng với Tu La Kiếm, liền là muốn mượn Lữ Hồng, kiểm tra một phen chính mình bây giờ trạng thái tột cùng xuống, thực lực bản thân kết quả đạt tới tầng thứ gì, đồng thời, cũng mượn Lữ Hồng tay, ma luyện một phen tự thân, mặc dù hắn dung hợp Vô Thiên Ma chủ trí nhớ sau, cũng thừa kế Vô Thiên Ma chủ kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng cuối cùng là Vô Thiên Ma chủ kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù những thứ này kinh nghiệm chiến đấu, đối với hắn không thể nghi ngờ cũng có trợ giúp to lớn, nhưng mỗi người phương thức chiến đấu, tổng hội có sự khác biệt, hắn như cũ yêu cầu chính mình đi trong chiến đấu cảm ngộ, chỉ có chân chính thân kinh bách chiến, mới có thể làm được bách chiến bách thắng, mới có thể chế tạo ra cường giả chân chính ý chí, chương 589, Âm Dương Tử Điện Đao. Hừ, một cái đạo cung bí cảnh vũ giả mà thôi, cho là mới vừa rồi may mắn tiếp ta một chưởng, liền thật có thể đối kháng ta sao, cũng được, ta liền để cho ngươi biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Vương Đằng kia khinh miệt thái độ, để cho Lữ Hồng nổi nóng không dứt, hắn lạnh rên một tiếng, hai tay hướng hai bên mở ra, một cái hai lưỡi phi đao, chậm rãi nổi lên, phía trên lại có lôi quang điện hồ lóe lên, rõ ràng là một cái linh bảo, cặp kia nhận phi đao điện hồ xuôi ngược, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đẽ bất phàm, hai lưỡi sắc bén, hiện lên hàng quang, Âm Dương Tử Điện Đao, cho ta chém. Lữ Hồng thấp quát một tiếng, pháp lực gia trì bên dưới, cặp kia nhận phi đao hóa thành một đạo chớp giật, xông về Vương Đằng, lôi cuốn đáng sợ phong mang, hơn nữa mang theo lôi đình oai, hướng Vương Đằng chém chết mà. Hư không hí, phản phất bị cái này sắc bén phi đao mổ ra một dạng, cặp kia nhận phi đao thật nhanh xoay tròn, giống như gió lốc, phía trên lôi điện lóe lên, vì thế được không hừng hực, cơ thể còn chưa tới đến, kia bay trong đao đã trước một bước phun ra nuốt vào ra lưỡng đạo sắc bén đao mang, phân chớ xuất hiện ở hai lưỡi phi đao tả hữu hai bên, giống như chia ra làm ba, phong tỏa Vương Đằng hướng hai bên trái phải né tránh con đường, không được, là Huyền Linh Tông tuyệt kỹ một trong, Âm Dương Tử Điện Đao, công tử cẩn thận. Chu Tùng thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng, liền vội vàng hướng về phía Vương Đằng nhắc nhở, thật là cường thịnh phong mang, hư không đều đang giống như là muốn bị mổ xẻ, sắc bén như thế công kích, tiểu tử kia chết chắc. Lữ Hồng động chân nộ, lại đem Âm Dương Tử Điện Đao cũng thi triển ra, đây là muốn nhất kích tất sát người này, muốn vãn hồi mới vừa mất mặt mũi, làm sao bây giờ. Vương Đằng mặc dù đáng ghét, bất quá hắn mới vừa rồi bày ra thủ đoạn, quả thực lợi hại, lại lấy phàm nhân cảnh giới chống lại thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ Lữ Hồng, thiên phú cùng tiềm lực, thật là cao kinh người, kỳ tài như vậy, thậm chí có tư cách trở thành sinh phá cuộc người, nếu là cứ như vậy bị Lữ Hồng chém chết, có chút đáng tiếc, muốn không nên ra tay cứu hắn, đưa hắn chiêu mộ được môn hạ, 10 đại tông môn bên trong, trừ Bắc Cực cung kia hai cái trưởng lão, mấy cái khác tông môn cao thủ rối rít tâm niệm chuyển động, mặc dù trước đây bọn họ cũng chưa từng ra mặt muốn che chở Vương Đằng, thậm chí còn ra mặt áp bách Vương Đằng, mơ ước Vương Đằng trên người Khôi Lỗi Long, muốn chia một chén canh, nhưng chung quy mà nói, bọn họ cùng Vương Đằng giữa, cũng không có quá ân sâu oán, giữa hai người mâu thuẫn, có điều hòa đường sống. Giờ phút này, bọn họ bị Vương Đằng biểu hiện ra thiên phú kinh người cùng tiềm lực thật sự đã động, lâm vào cuốn quyết, cân nhắc có hay không phải ra tay, đem Vương Đằng từ Lữ Hồng tiêu diệt xuống cứu xuống. Hừ, chư vị, từ xưa tới nay, cái thế gian này chưa bao giờ thiếu thiên tài, người này mặc dù biểu hiện không tệ, thiên phú cùng tiềm lực kinh người, nhưng là biểu hiện quá mức cuồng vọng, là một mười phần chuyên gây rắc rối, chưa chắc có mệnh lớn lên, khác không nói, ta Bắc Cực cung, phải giết người này, các ngươi nếu là muốn thu nhận người này, vậy liền phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận ta Bắc Cực cung lửa giận. Bắc Cực cung hai tên trưởng lão nhìn ra chúng tâm tư người, lập tức chìm rên một tiếng, ý uy hiếp không hề che giấu. Vương Đằng chém chết Bắc Cực cung rất nhiều tinh nhuệ đệ tử, liền Bắc Cực cung thiếu cung chủ cùng tiểu thư cũng chém chết, đây là không có thể điều chỉnh mâu thuẫn, Bắc Cực cung cung chủ Bạch Đồ Sơn, ắt phải sẽ không bỏ qua Vương Đằng, dù là Vương Đằng thiên phú cao hơn nữa, cũng không được, cho nên, Bắc Cực cung lập trường, tuyệt đối sẽ không thay đổi, phải giết Vương Đằng, ai dám bao che, vậy sẽ phải làm xong cùng Bắc Cực cung giằng co chuẩn bị. Quả nhiên, nghe được Bắc Cực cung hai tên trưởng lão lời nói, mọi người tại đây nhất thời rối rít biến sắc, ánh mắt lóe lên, cuối cùng hít sâu một cái, phân rối rít mở miệng nói, hai vị đạo hữu hiểu lầm, chúng ta không có cần thu nhận người này ý tứ. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng buông tha xuất thủ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn không nên ra tay, người này kinh người như vậy thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể lôi kéo đến chúng ta ma tộc, đem người này bồi dưỡng thành ma nhân, đem tới người này thành tựu, chỉ sợ so với Tô Minh thiếu chủ còn kinh người hơn, không sai, hơn nữa trên người người này hung ác lệ khí vô cùng thuần túy cùng cường đại, hắn trời sinh đến lượt là ma, lẽ ra gia nhập ta ma tộc, có mấy cái cao thủ ma tộc âm thầm trao đổi, bọn họ có thể sẽ không để ý Bắc Cực cung kia hai tên trưởng lão uy hiếp, người này xác thực lợi hại, bất quá, hắn trước đây cũng đã cự tuyệt chúng ta mời, cho dù chúng ta giờ phút này xuất thủ lôi kéo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý, không sai, ta sớm liền phát hiện, người này đạo tâm không giống bình thường, kiên định như sắt, trước đây yêu tộc hồ nữ hướng hắn thi triển mị hoặc chi thuật, đều đang bị hắn miễn cưỡng ngăn cản đến, người như vậy, tâm trí kiên định, không thể lay động, tuyệt sẽ không lựa chọn khuất phục chúng ta, không thể có thể cho chúng ta sử dụng, nếu không có thể cho chúng ta sử dụng, lại có tiềm lực như thế, vậy hãy để cho hắn hủy diệt được, vừa vặn để cho nhân tộc kia tu sĩ đưa hắn tiêu diệt, chúng ta. Ma tộc sau này cũng ít một cái tai họa ngầm cùng uy hiếp, cuối cùng, ma tộc cường giả mở miệng nói, yêu tộc giống vậy ánh mắt lóe lên, cái đó hồ tộc yêu nữ có chút ý động, muốn xuất thủ. Nhưng nàng ánh mắt lưu ý đến kia thủ hộ ở cổ dược viên lối vào xích lân long xà thời điểm, nhưng là đôi mắt đẹp chợt lóe, đè xuống xuất thủ xung động, đầu này rắn rất bất phàm, trước đây tùy tiện đánh tan kia Lữ Hồng thần thông, giờ phút này tiểu tử kia đối mặt Lữ Hồng âm dương tử điện đao bực này đại sát chiêu, đầu này rắn lại an tĩnh như thế, đối với chủ nhân của nó không có chút nào lo lắng lộ ra, xem ra tiểu tử kia hẳn còn có thủ đoạn không có thi triển ra, chẳng lẽ tiểu tử kia có thể tiếp được Lữ Hồng một kích này âm dương tử điện đao tiêu diệt sao? Hồ tộc yêu nữ ý niệm trong lòng thật nhanh chuyển động, bước ra nửa bước thu hồi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vương đằng chính giữa tia sáng kỳ dị liên tục, mang theo mấy phần vẻ chờ mong, xoẹt, hư không vù vù vang động, từng cổ một đao khí bắn ra, chặt đứt tứ phương mãnh liệt linh cơ, vương đằng đứng lại như tùng, thân thể đứng thẳng tắp, cả người cường đại hung ác lệ khí cùng khí sát phạt mãnh liệt, một con ô tóc đen dài lóe lên trong suốt ở sau lưng bay lượn, hắn đỏ thắm trong hai tròng mắt, ảnh ngược ra còn như điện chớp bôn tẩu tới âm dương tử điện đao, trong ánh mắt, tay phải cầm kinh phong kiếm, trong cơ thể dâng trào chân khí phun ra, hướng trong tay phải kinh phong kiếm tụ đến, bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế, toàn lực gia trì, đồng thời, từng đạo hừng hực kiếm khí, từ vương đằng trong cơ thể đột nhiên giữa bung ra, vô số bóng kiếm vây quanh vương đằng bay lượn, tối sau khi ngưng tụ thành một cây kiếm, xông vào kinh phong trong kiếm, bất diệt kiếm thể dị tượng, kiếm vũ lăng tiêu, ong ong ong, kinh phong kiếm phát ra ông minh, âm dương tử điện đao bay tới, mang theo thế không thể đỡ kinh khủng uy thế, chém vào vương đằng trong vòng ba thước, vương đằng quanh thân vờn quanh hung ác lệ khí, cùng với cả người kích động kiếm khí, đều bị hai lưỡi phi đao, âm dương tử điện đao xé ra một vết thương, âm dương tử điện đao điện quang lóe lên, kính bắn thẳng về phía vương đằng mi tâm, sắc bén khí tức tàn phá. Nguyên một mực thuộc về an tĩnh bất động vương đằng, kia trong tay phải xách kinh phong kiếm, ở đó âm dương tử điện đao tiến vào ba thước lĩnh vực trong nháy mắt, đột nhiên kén động, một cái móc nghiêng, một đạo vô cùng cường đại kiếm quang, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, chạy về phía kia âm dương tử điện đao, chương 590, tuy bại nhưng vinh. Sát na huy hoàng, ầm, kinh phong kiếm tóe ra vô cùng hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt chọn ở đó hai lưỡi trên phi đao mặt. Rộng lớn kiếm quang tóe ra từng cổ một như thủy triều cùng kiếm khí, đem cặp kia nhận phi đao tả hữu hai bên đao khí tan vỡ, đồng thời, hừng hực kiếm quang, nhất kiếm đánh bay cặp kia nhận phi đao, tinh chuẩn mà liệt, lực lượng cường đại, toàn bộ hối tụ vào một điểm, áp suất vô số lần, sau đó trong nháy mắt bùng nổ, không có mảy may lực lượng tiết ra ngoài lãng phí, đang bệnh kinh phong kiếm mũi kiếm chọn ở hai lưỡi trên phi đao, tóe ra chói mắt kiếm quang trong nháy mắt. Liền đem cặp kia nhận phi đao trực tiếp chọn bay ra ngoài, cái gì, lại tiếp theo, bốn phía tất cả mọi người đều không khỏi đi phía trước bước ra một bước, trên mặt vẻ khiếp sợ nồng nặc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Lữ Hồng một chiêu này âm dương tử điện đao, chính là huyền linh tông tuyệt kỹ một trong, uy lực tuyệt đối vô cùng cường đại, hơn nữa Lữ Hồng càng là thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ cao thủ, do hắn thi triển ra âm dương tử điện đao, tại chỗ nhiều cường giả cũng không có đem cầm có thể dễ dàng như thế đem tiếp. Huống chi vương đằng chỉ là một nho nhỏ đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, cùng Lữ Hồng tu vi chênh lệch, thật là kém 108.000 dặm. Nguyên ở trong mắt mọi người, Vương Đằng căn không có chút nào khả năng tiếp Lữ Hồng một đao này, chắc chắn phải chết, nhưng giờ phút này kết quả, nhưng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lữ Hồng kia một đòn tất sát, nhưng là miễn cưỡng bị Vương Đằng tiếp đó, hai lưỡi phi đao, bị nhất kiếm chọn bay ra ngoài, cũng không do mọi người không sợ hãi. Giờ phút này, Chu Tùng cũng há to mồm, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không thể tin, không nghĩ tới Vương Đằng không chỉ trận đạo thành tựu tinh thâm, vũ đạo thiên phú lại cũng kinh khủng như vậy, lại có thể lấy đạo cung bí cảnh tu vi, chính diện ngạnh hám thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ cao thủ Lữ Hồng toàn lực tiêu diệt. Không, không thể nào, đây không phải là thật. Âm Dương Tử Điện đao, ta mặc dù không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng là coi như là cùng cảnh giới cao thủ ở trước mặt ta, đối mặt ta đây Âm Dương Tử Điện đao tiêu diệt, cũng phải kiên kỵ ba phần. Ngươi không qua một cái đạo cung bí cảnh phàm nhân vũ giả, làm sao có thể tiếp ta một đao này tiêu diệt? Tôi không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, dĩ nhiên là Lữ Hồng. Giờ phút này Lữ Hồng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả bị Vương Đằng chọn bay trở về hai lưỡi phi đao đều không chú ý đi điều khiển, nhưng mà chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, không nhịn được há mồm nói, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Vương Đằng kiếm chỉ đại địa, đôi mắt thành khe nhỏ, khóe miệng phát động, thực sự là quá yếu. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết sắc bóng kiếm, cho thấy cực hạn tốc độ, hướng Lữ Hồng xông lên. Giờ phút này, hắn chủ động xuất thủ, lấy thân hóa kiếm, trạng thái tột cùng bên dưới hắn, cho thấy vô cùng tốc độ kinh người. Ngươi, Lữ Hồng nhất thời giật mình tỉnh lại, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra một cái huyết sắc tàn ảnh kia giống như một cái sắc bén trường kiếm màu đỏ ngòm, kiếm phong chỉ hướng hắn, tại hắn trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Bất quá hắn cuối cùng không hổ là thần thông bí cảnh tam trọng thiên hậu kỳ uy tín lâu năm tu sĩ, giờ phút này cho thấy không tầm thường tâm lý tư chất, trong nháy mắt liền thu thập xong tâm tính, khôi phục trấn định. Hừ, Vương Đằng, ngươi quả nhiên kinh diễm, ta thừa nhận ta trước đây khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế, khó trách ngươi chính là đạo cung bí cảnh, liền dám vào hỗn độn tiên điện, hơn nữa khiêu khích cho ta. Bất quá, ngươi tu vi cảnh giới, cuối cùng quá thấp, như phương mới một kiếm như vậy, ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần? Ngươi có thể tiếp ta nhất đao, có thể tiếp ta đao thứ hai sao? Lữ Hồng hít sâu một cái, giọng sâu xa nói, ánh mắt của hắn run run, tay trái cách không một trảo, Âm Dương Tử Điện đao, giết ma, giết. Lữ Hồng chợt quát, cả người pháp lực đều bị điều động, mắt thường có thể nhìn thấy từng cổ một khí lưu đáng sợ, từ dưới đi lên điên cuồng dũng động, hắn nộ phát căng căng đứng lên, bị kia khí tức đáng sợ cọ rửa, còn giống như là núi lửa phun trào, cường đại pháp lực mãnh liệt, quán chú đến kia Âm Dương Tử Điện đao thần thông bên trong. Hưu, kia bị Vương Đằng đánh bay hai lưỡi phi đao, nhất thời thân thì có linh trí, đang bị Vương Đằng đánh bay sau, liền tự đi bay trở về Lữ Hồng bên người, giờ phút này bị khổng lồ như thế pháp lực quán chú, hai lưỡi phi đao ánh sáng tăng vọt, hóa thành một tia chớp hướng Vương Đằng đập tới. Xì xì xì, cặp kia nhận trên phi đao, tử sắc điện quang xuôi ngược, khí tức vô cùng kinh khủng, thương thương thương, trong nháy mắt kế tiếp, Âm Dương Tử Điện đao liền cùng Vương Đằng biến thành đạo kia huyết sắc tàn ảnh va chạm, trong nháy mắt tóe ra liên tiếp thanh thúy kim loại giao kích tiếng, từng đạo đống lửa tung tóe, tia chớp màu tím nổ mạnh, trong hư không khí tức hủy diệt lan tràn. Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm phi nhanh lên một chút động, trong một sát na bổ ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, rắc rắc, nhưng mà kia kinh phong kiếm cuối cùng nhưng mà một cái huyền khí, liền linh kiếm đều không phải là, giờ khắc này ở cao cường như vậy độ va chạm bên dưới, rốt cục thì không chịu nổi mang nặng, rắc rắc một tiếng gãy làm ba đoạn, ha ha ha ha, kiếm cũng đoạn, lần này, ta xem ngươi như thế nào tiếp tục ta một đao này, chết đi cho ta. Lữ Hồng hai tay bóp pháp, khống chế kia Âm Dương Tử Điện đao tiêu diệt Vương Đằng. Công tử, Chu Tùng không nhịn được kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, thấy Vương Đằng trong tay kinh phong kiếm cũng gãy làm ba đoạn, trái tim lập tức liền chìm vào thung lũng, cuối cùng là không cách nào nghịch thiên sao. Hắn chiến lực đã không thua thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ sơ kỳ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, trận chiến này hắn thua ở chiến binh trên, hắn kiếm cuối cùng nhưng mà huyền khí, nếu là kêu là một cái linh kiếm, chỉ cần có thể tiếp nhận được kia Âm Dương Tử Điện đao oanh kích, hắn có lẽ cũng sẽ không bại. Đáng tiếc bây giờ kiếm đoạn, không thể cứu vãn. Bốn phía xem cuộc chiến người rối rít hít sâu một cái, cảm thấy thổn thức không dứt, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt liền một tia phức tạp, không hề giống như trước đây như vậy khinh miệt cùng không nhìn hắn. đây là một cái chân chính yêu nghiệt, lấy phàm nhân cảnh giới, đi ngược chiều phạt thượng, chính diện nghênh chiến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tam trọng hậu kỳ cường giả. Cuối cùng, cũng chỉ là bởi vì chiến binh phẩm cấp quá thấp mà bại, tuy bại nhưng vinh, không nghĩ tới người này thiên phú thật không ngờ, yêu nghiệt như vậy, ngày xưa người này cùng ta Bắc Cực cung kết oán lúc, thực lực bất quá nguyên cương cảnh giới, thời gian ngắn ngủi, người này lại lớn lên đến một bước này, dứt khoát hôm nay ở chỗ này gặp phải, người này bỏ mình ở đây, nếu không đem tới người này ra hồn, nhất định trở thành ta Bắc Cực cung đại họa tâm phúc. Hai cái Bắc Cực cung trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, dù bọn hắn, giờ phút này cũng không nhịn được thán phục Vương Đằng kinh diễm, trong ánh mắt tràn đầy rung động, ngoài ra, còn có một sợi càng thêm kiên định sát cơ, yêu nghiệt như vậy, như là đã kết oán, kia thì quyết không thể để mặc cho kỳ thành dài, nhất định phải tiêu diệt, diệt trừ hậu hoạn. Chương 591, nổi giận chém kỳ thủ. Không ra tay nữa, người này chỉ sợ liền muốn điêu tàn. Hồ tộc yêu nữ ánh mắt lóe lên, trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.